Chương 631, trở về Bách Hoa Cung. Trong Trung Quân, một vị tán tiên ngũ kiếp của Ngô gia sau khi công kích đại trận trở về, trên người khí tức hỗn loạn, thậm chí khóe miệng còn có vết máu, hắn đi đến bên cạnh Ngô Đình Kình nói. Chân nhân, cường độ công kích tớn như vậy, chỉ sợ dù chúng ta phá được hộ sơn đại trận, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Ngô Đình Kình đưa mắt nhìn về phía hộ sơn đại trận của Bách Hoa Cung, ánh mắt âm trầm nói. Tổn thất lớn hơn nữa cũng phải nhanh chóng sang bằng Bách Hoa Cung, chúng ta đã kéo dài hơn 3 tháng rồi, vị kia ở trong tộc rất tức giận, với lại chiến sự phía Tây Bắc đã ổn định, chẳng mấy chốc lực chú ý của hoàng tộc sẽ dồn về bên này, nhất định phải ở trước đó khống chế bốn châu cửa ngõ, thiết lập phòng tuyến ngăn chặn bọn hắn xuôi nam. Tên tán tiên ngũ kiếp kia nhìn về một phương hướng, đó chính là vị trí Đinh gia đang công kích, lạnh lùng nói. Đinh gia kia ngoài miệng nói toàn lực trợ giúp Ngô gia chúng ta, nhưng khi đánh nhau lại xuất công không xuất lực, chỉ đánh cho có lệ, đến hiện tại đệ tử bọn hắn còn chưa có ai vẫn lạc. Ngô Đình Kinh cũng nhìn theo, chỉ thấy đại quân Định gia cách hộ sơn đại trận mấy chục dặm, tuy đánh rất kịch tiệt, nhưng tại sấm to mưa nhỏ, hầu như không cấu thành uy hiếp gì với đại trận, sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn cũng chỉ tà toại gió chiều nào theo chiều đó mà thôi, muốn bọn hắn thật bán mạng cho Ngô gia chúng ta, kia tà chuyện không thể nào. Nhưng không quan trọng, chỉ cần bình định được Bách Hoa Cung, thiết tập xong phòng tuyến, đến lúc đó tại từ từ tính số, ân. Đột nhiên Ngô Đình Kình ngừng tại, ánh mắt sắc bén đảo qua khắp chiến trường, nhưng nhìn một lúc tại không phát hiện được cái gì, vẻ mặt không khỏi có chút khó hiểu. Đình Kình chân nhân, có chuyện gì sao? Xung quanh bà là mười mấy cường giả của Bách Hoa Cung ngồi xếp bằng, trong đó còn có tỷ muội Diệp Ngưng Sương và Diệp Ngưng Tuyết, liên tục vận chuyển chân nguyên gia trì cho chủ trận, trợ giúp tổ bà một chút sức lực. Trong điện còn có mấy ngàn cường giả khác, có thì bận rộn thay nguyên tinh, tiên tinh hết linh lực vào trận cơ, có thì ngồi xếp bằng điều tức, một khi có người kiệt sức hoặc trọng thương rời khỏi chủ trận, các nàng sẽ lập tức thay thế vào, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Phốc, phốc, phốc. Một cổ lực lượng mạnh mẽ từ bên ngoài truyền vào trong điện, tuy đã bị hộ sơn đại trận và tổ bà ngăn cản gần hết, thế nhưng vẫn chấn 5-6 người miệng phun máu tươi. Văng ra khỏi vị trí, kiến trúc nơi đây đẹp đẽ phong cách cổ xưa, xảo diệu khảm vào trong sơn thủy tự nhiên, không có chút cảm giác đột ngột nào. Diệp Mộng La dẫn bọn hắn đi tới chủ phong, so với những sơn phong khác mà nói thì hùng vĩ hơn rất nhiều. Sau khi vào Bách Hoa Cung, Diệp Mộng La lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, cũng uy hiếp Hồ Nguyên Vũ, nếu hắn dám để lộ cái gì, thì về sau đừng hòng tới gần nàng. Trong Bách Hoa Điện, tổ bà ngồi ở trên mắt trận, tiên nguyên không ngừng truyền vào trận pháp, cùng trận cơ của Bách Phong tương liên, duy trì lấy hộ sơn đại trận vận chuyển, có khi nào nguyên tinh dự trữ trong Bách Hoa Cung thiếu hụt không, dù sao liên tục duy trì gần nửa năm, cường độ công kích lại kịch liệt như vậy, cho dù các nàng có chuẩn bị cũng chịu không nổi. Ngô Đình Kình cũng gật đầu. Truyền lệnh xuống, không tiếc tổn thất, tiếp tục cường công. Ta cũng phải đi ra làm nóng người một chút. Vâng, vị tán tiên ngũ kiếp kia nghi hoặc hỏi. Ngô Đình Kình thu hồi ánh mắt nói. Không có gì, vừa rồi ta cảm giác hộ sơn đại trận của Bách Hoa Cung đột nhiên có một sát na ngừng vận chuyển, có lẽ là ta cảm ứng sai. Vị tán tiên ngũ kiếp kia mừng rỡ nói, vị tán tiên ngũ kiếp kia gật đầu bay ra ngoài. Bách Hoa Cung. Tọa lạc ở trên Bách Hoa Sơn, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ bao phủ. Nơi xa nhìn sang, giống như một tiên cảnh thánh địa, có 100 ngọn kỳ phong như kiếm thẳng vào mây xanh. Bị mây mù quấn quanh, mờ mịt bao la hùng vĩ, Diệp Mộng La đi ở phía trước, ngón tay điểm một cái, hào quang trút xuống, lan tràn ra một con đường, mang theo Hồ Nguyên Vũ và Vàng đi lên thông đạo này. Hiện tại hộ sơn đại trận đã mở, trên Bách Hoa Sơn tràn đầy minh văn, đạo tỏa, trận pháp, tất cả đều kích hoạt, sát khí tung hoành, chỉ cần đi sai một bước, sẽ bị đại trận vô tình công kích. Trên đường đi, có thể nhìn thấy thế núi dốc đứng, ven đường nhìn thấy không ít thác nước, khe núi, ao đầm. Bình thường đi ở trong đó, có thể ngửi được khí tức cỏ cây tươi mát, có tiếng chim hót dễ nghe không ngừng truyền đến, bốn phía như thơ như họa, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, tú mỹ tự nhiên, chỉ là hôm nay tiếng chim im bặt, thủy thú ẩn mình, khắp nơi tràn đầy khí tức túc sát, mấy tháng qua, sự tình như vậy ngày nào cũng có, nơi này là chủ điện, có tổ bà thực lực cường đại trấn thủ, áp lực mới nhẹ một chút, nhưng những ngọn núi khác lại không may mắn như vậy. Tới hiện tại đã tử thương rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ vừa theo Diệp Mộng La đi vào, nhìn thấy Diệp Ngưng Sương bị chấn bay ra, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không khỏi kinh hãi tao tới, đỡ tới thân thể mảnh mai mềm mại kia. Sương Nhi, nàng có sao không? Vừa nói hắn vừa ấy ra một viên đan được nhét vào trong miệng đối phương, ánh mắt cực kỳ ân cần. Diệp Mộng La cũng lo lắng chạy tới, đưa tay kiểm tra thương thế trong người nàng, thấy không có gì đáng ngại, mới thở dài một hơi. Diệp Ngưng Sương thấy là Hồ Nguyên Vũ và mẫu thân trở về, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nguyên Vũ, mẫu thân, hai người cuối cùng cũng trở lại rồi, nhưng người khác nhìn thấy là lão tổ trở về, bên cạnh còn có thái tử điện hạ, thì giống như tiếp thêm sức mạnh. Vội vàng không người hành lễ, bái kiến Mộng La chân nhân, bái kiến thái tử điện hạ. Chương 632, hai vị tán tiên thất kiếp giá lâm. Hồ Nguyên Vũ gật đầu xem như đáp lễ. Diệp Mộng La phất tay nói: "Mọi người không cần đa te, tiếp tục công việc của mình đi, thái tử điện hạ đã tới, như vậy nguy cơ của Bách Hoa cung ta sẽ sớm được giải trừ, các ngươi không cần to tắng." "Vâng, các đệ tử Bách Hoa cung lại ai vào việc nấy?" Nhưng trong mắt đều không giấu được vẻ vui mừng, giống như đã thấy được hy vọng. Wow, nơi này thật nhiều tiểu tỷ tỷ, hai mắt vàng sáng rực, khung cảnh nơi này để nó nhớ tới kỷ niệm ở Văn Lang Điện. Tổ bà cũng mở mắt nhìn qua, thấy Diệp Mộng La an toàn trở về, bà không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ càng thêm hòa ái. Đứa cháy rễ này, nàng rất hài lòng. Diệp Ngưng Tuyết nhìn Hồ Nguyên Vũ, tuy sắc mặt nhợt nhạt, nhưng trong mắt lại khó giấu được vẻ vui mừng và hạnh phúc. Hồ Nguyên Vũ nhìn tổ bà và Diệp Ngưng Tuyết gật đầu chào hỏi, sau đó hỏi, nhìn thấy hai người này đến, Ngô Đình Kình không khỏi mừng rỡ, vội vàng đi lên chào hỏi. Thừa Càn chân nhân, Linh Tiêu chân nhân, hai vị không cùng thừa mệnh chân nhân trấn thủ tổ địa sao? Sao lại tới nơi này? Huyết Linh Tiêu nhìn Ngô Đình Kình, thần sắc có chút không vui nói, tổ bà, còn có thể duy trì bao lâu? Tổ bà suy tính một chút nói, nếu cường độ công kích không tăng lên nữa, hoặc không có cường giả cao cấp hơn tới, thì kéo dài 2 tháng nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu có cường giả trên thất kiếp tham gia, như vậy Hộ Sơn Đại Trận tối đa chỉ có thể duy trì 10 ngày, nhiệm vụ gia tộc giao cho ngươi, đã gần nửa năm lại chưa thể hoàn thành, thật vô dụng. Tuy bị mắng, nhưng Ngô Đình Kình lại không dám có chút tức giận, mà vội vàng giải thích. Linh Tiêu chân nhân, cũng không phải chúng ta không cố sức, chỉ là 3 tháng trước Đình Khả và Hồng Nhất vẫn lạc, Diệp Mộng La mất tích, ta phải đích thân đi truy tra, vì vậy mới trễ nải thời gian. Bên ngoài Hộ Sơn Đại Trận, Ngô Đình Kình vừa mới bay lên không, đang định triển khai công kích, đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về không gian bên cạnh. Chỉ thấy từ trong không gian đi ra hai thân ảnh, một nam một nữ già nua, nam râu tóc đỏ rực, nhìn giống như một con hùng sư, nữ thì thân thể gầy gò, làn da nhăn nheo. Đây không phải người khác, chính là hai vợ chồng Ngô Thừa Càn và thê tử của hắn Huyết Linh Tiêu. Sương Nhi, nàng điều tức nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ giao cho ta. Vâng. Diệp Ngưng Sương nhu thuận gật đầu, trong lòng ngọt ngào, cảm giác có người quan tâm che chở, quả thật rất hạnh phúc. Lần này Bách Hoa Cung và Hoàng tộc chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, chính là đề phòng Ngô gia công phá gia Định Châu, dùng 4 châu cửa ngõ thiết lập phòng tuyến ngăn chặn đại quân triều đình Nam tiến. Nếu không phải Ngô gia không để ý tổn thất công kích, thì dù bọn hắn đánh hơn năm, Bách Hoa Cung cũng có thể trụ được. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, lo lắng trong lòng diệt hết, quay đầu nói với Diệp Ngưng Sương, chờ Diệp Ngưng Sương nhắm mắt điều tức, Hồ Nguyên Vũ và Diệp Mộng La đi ra ngoài, đến một sơn cốc rộng lớn cách Bách Hoa Điện không xa, Vàng thì không đi theo, mà nói muốn ở lại nơi này giúp mọi người, còn mục đích là gì thì chỉ có nó mới biết. Thời gian gấp gáp, Hồ Nguyên Vũ cũng không quan tâm. Huyết Linh Tiêu còn muốn nói gì đó, nhưng Ngô Thừa Càn đã ngăn tại, nói giúp Ngô Đình Kình vài loi. Linh Tiêu, việc này cũng không thể hoàn toàn trách Đình Kình, việc kia cũng để chúng ta rất nghi hoặc, to tắng hoàng tộc tại sử dụng bí thuật gì đó che giấu thiên cơ, âm thầm điều động cường giả tới gia Định Châu, tạm trễ nải chút thời gian tà rất bình thường. Huyết Linh Tiêu hừ một tiếng, nhưng không có phản bác Ngô Thừa Càn, Ngô gia tà ác chủ bài trong tay thần tộc. Hiện tại tại tà túc dùng người, không cần thiết để bọn hắn sinh tâm bất mãn, xuất công không xuất tực, như vậy kế hoạch của vị kia sẽ bị ảnh hưởng. Ngô Thừa Càn lại nhìn Ngô Đình Kình hỏi tình huống hiện tại như thế nào, Ngô Đình Kình có chút cảm kích nói, hang tai giai quan ta không tiếc tổn thất công kích Hộ Sơn Đại Trận, nhưng Bách Hoa Cung chuẩn bị rất đầy đủ, tại xuất hiện hai vị tán tiên mới đột phá, theo ta dự tính, ít nhất phải một tháng nữa mới có thể phá được, chỉ tà. Hắn có chút do dự tiếp nhìn Huyết Linh Tiêu, Ngô Thừa Càn nhíu mày hỏi. Chỉ là như thế nào? Ngô Đình Kình nhìn qua chiến trường tiếng la giết vang trời, thỉnh thoảng có quân trận bị hộ sơn đại trận kích phá, chiến hạm vỡ vụn, thi cốt tung bay, thở dài nói, chỉ là như vậy, tộc ta sẽ tử thương thảm trọng. Ngô Thừa Càn cũng đảo qua chiến trường, nhìn mấy thế lực khác đa số chỉ xuất công không xuất lực, đệ tử Ngô gia thì tử thương thảm trọng, trong mắt hắn không khỏi lóe lên sát khí, âm trầm nói, một đám cỏ đầu tường, muốn thu hoạch tai không muốn hy sinh, trên đời này nào có chuyện tốt. Như vậy, đợi sau khi công phá Bách Hoa Cung, tại từ từ tính sổ với bọn hắn. Huyết Linh Tiêu hiếp mắt nhìn đám người Định gia, Hoàng gia, Tiêu giao phái, tím tím môi nói. Những gia hỏa này, có thể tạm tương thực cho đại quân thần tộc ta công phá Đại Nam thần triều, hắc hắc. Ngô Thừa Càn nói, hiện tại Tây Bắc đã ổn định, chẳng mấy chốc đại quân hoàng tộc sẽ xuôi nam, vì vậy thừa mệnh chân nhân bảo chúng ta tới đây trợ giúp ngươi một tay, tranh thủ bình định Bách Hoa Cung sớm một chút, bằng không sẽ rất vướng tay. Vừa nói hắn vừa lấy ra một cọng lông chim màu đỏ rực, dài hơn mét, giống như ngọn lửa đang bốc cháy. Lông chim vừa xuất hiện, tất cả quy tắc hỏa đạo trong phạm vi 10 vạn dặm giống như thủy triều hội tụ tới, quay quanh nó phi hành, giống như vạn hỏa triều. Bái, Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng, Ngô Thừa Càn kinh hãi. Chương 633, Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng. Thừa mệnh chân nhân tại để Ngô Thừa Càn mang tiên khí trấn tộc đến Bách Hoa Cung, đây tà quyết tâm muốn ở trong thời gian ngắn sang bằng bá chủ gia Định Châu rồi. Nghe đồng Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng là một cộng tông trên người tiên phượng rơi xuống, được tổ tiên Ngô gia đoạt được, tại gia nhập thêm vô số kỳ trân di bảo, cuối cùng tế tuyện thành tiên khí trấn tộc, uy tực còn mạnh hơn Thủy Thiên Kiếm của Mạc gia rất nhiều. Hôm nay Ngô Thừa Càn lại mang Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng tới, lại thêm Huyết Linh Tiêu, Ngô Đình Kình cảm thấy, không quá 5 ngày, hộ sơn đại trận của Bách Hoa Cung sẽ bị đánh tan. Ngô Thừa Càn vận chuyển tiên nguyên vào, Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng càng thêm sáng rực, sau đó hắn ném mạnh Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng ra ngoài. Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng vừa rời tay liền đón gió biến lớn, chỉ nháy mắt đã dài tới trăm dặm, giống như một đám mây hỏa diễm bay về phía hộ sơn đại trận của Bách Hoa Cung, tất cả quy tắc hỏa đạo điên cuồng tư động, giống như cái đuôi ánh sáng theo sau, hình ảnh cực kỳ tráng, tệ. Cường giả Ngô gia nhìn thấy lao tổ mang theo tiên khí trấn tộc tới, cả đám đều giống như uống thuốc kích thích, điên cuồng công kích đại trận, mặc kệ tử thương, giống như thiêu thân tao đầu vào tửa. Giết, tiêu diệt Bách Hoa Cung, tử chiến không lùi, Ngô gia vạn tuế, vạn vạn tuế, cuốn lụa này không phải vật khác, mà chính là tiên khí Bách Hoa Phổ của Bách Hoa Cung. Nó không chỉ là bảo vật có thể ghi chép các mỹ nhân trên Lạc Hồng Tinh, còn là một chí bảo phòng ngự, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng uy hiếp quá lớn, thì tổ bà còn chưa bỏ được vận dụng ác chủ bài cuối cùng này. Thiên hạ này vốn là của Ngô gia chúng ta, hiện tại đại thế tiến đến, cơ hội đoạt lại thần khí xã tắc xuất hiện, các huynh đệ, theo ta giết. Các cô nương của Bách Hoa Cung còn không mau đầu hàng, cởi áo nới dây lưng, hầu hạ đại gia sảng khoái, nói không chừng còn có thể sống lâu một chút, ha ha. Thời điểm Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng sắp đâm vào màn sáng đại trận, từ trong Bách Hoa Điện, một đạo quang mang như tia chớp bay lên không. Quang mang ngừng lại, nhìn kỹ thì đó lại là một cuốn lụa ngũ sắc, nhìn mờ ảo mà thần thánh. Cuốn lụa nhanh chóng mở ra, thời điểm nó mở, thể tích cũng điên cuồng tăng vọt, chỉ nháy mắt đã trải rộng phạm vi vạn dặm, che ở trên Bách Hoa Sơn. Quy tắc tiên đạo của Lạc Hồng Tinh không trọn vẹn, mỗi một lần vận dụng tiên khí đều cần tốn rất nhiều thời gian và bảo vật để nó khôi phục, trong thời gian ngắn rất khó phát huy ra lực lượng đỉnh phong lần nữa. Vì vậy đại đa số thời gian, tiên khí đều được đặt ở trong tổ địa, dùng tiên mạch nuôi dưỡng, không phải thời điểm sống còn, sẽ không dễ dàng kích hoạt, còn mang nó ra ngoài chinh phạt, vậy thì càng hiếm thấy, một khi thất lạc, thế lực kia cũng coi như xong đời. Đinh Nhật Toàn nhìn Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng bay về phía hộ sơn đại trận, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng, Ngô Thừa Càn mang theo tiên khí đến, làm cho tiết tấu của bọn hắn bị đánh loạn. Hai vị tán tiên khác của Đinh gia cũng tới bên cạnh, ánh mắt nhìn hắn dò hỏi. Đinh Nhật Toàn lắc đầu, hai người kia hiểu ý, tiếp tục dẫn đại quân công kích trận pháp. Hiện tại Ngô gia tới hai vị tán tiên thất kiếp, còn mang theo tiên khí, dù bọn hắn có tâm trợ giúp Bách Hoa Cung, cũng lực bất tòng tâm, chỉ hy vọng kỳ tích xuất hiện, giống như ở Vạn Sự Các vậy. Chỉ là trải qua sự tình Mạc gia, hiện tại ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hoàng tộc, bọn hắn muốn vô thanh vô tức điều binh tới Gia Định Châu, này chẳng khác gì người si nói mộng. Ngay cả Đinh gia hắn còn biết mấy hôm trước, đại quân hoàng tộc hội sư ở Vạn Sự Các, chuẩn bị khải hoàn về triều, thì những thế lực siêu cấp như Ngô gia làm sao không biết, Linh Vu Hoa Phương Hoàng kích tên Bách Hoa Phổ, phát ra thanh âm va chạm chấn không gian vỡ nát, xuất hiện vô số vết nứt kéo dài cả trăm dặm. Trên Bách Hoa Phổ có vô số hư ảnh tiên nữ xuất hiện, các nàng đứng ở trong vầng sáng như hòa, hai tay bắt ấn, từng đạo tực tượng huyền diệu bay tên, ngăn cản lực tượng hỏa điểm, an tràn xuống. Ngô Thừa càng hừ tạnh nói. Diệp Thu Thủy, nhìn thấy bổn tọa mang theo Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng đến, ngươi lại còn dám chống cự, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Không hồn thì mở trận pháp đầu hàng, quy thuận Ngô gia ta, Bách Hoa Cung ngươi còn có thể có con đường sống. Từ trong Bách Hoa Cung vang lên một thanh âm lạnh lùng của tổ bà, quy thuận Ngô gia các ngươi, để trở thành lô đỉnh, giúp đệ tử Ngô gia ngươi tu luyện tổ phượng tiên thiên quyết, cuối cùng biến thành xác khô mà chết sao, chỉ cần Bách Hoa Cung đầu hàng, ta có thể đảm bảo không ai tổn thương đến tính mạng của đệ tử Bách Hoa Cung ngươi. Ngô Thừa càng còn muốn dụ dỗ, đệ tử Bách Hoa Cung chính là to đỉnh tốt nhất cho con cháu Ngô gia, giết như thế quả thật quá uống phí. Tổ bà cười tạnh. Ha ha, Ngô Thừa Càng, ngươi coi ta là ngu ngốc sao, bảo đảm tính mạng, vậy ngươi có bảo đảm tu vi của các nàng không, bớt nói nhảm đi, Bách Hoa Cung ta dù chết sạch, cũng sẽ không để mình biến thành đồ chơi trong tay Ngô gia các ngươi. Muốn đánh thì cứ tới, lão thân tiếp hết, sắc mặt của Ngô Thừa Càng rất khó coi, còn muốn nói gì nữa, nhưng Huyết Linh Tiêu đã lạnh lùng cắt ngang, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cùng nhau thôi động Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng. Sang bằng Bách Hoa Cung, để tránh đêm dài lắm mộng, sau khi phá Hộ Sơn đại trận, ngươi còn sợ không bắt được đám tiện nhân kia sao? Ngô Thừa Càng hít sâu một hơi, cũng không nói gì nữa, cùng Huyết Linh Tiêu toàn lực thôi động Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng công kích. Chương 634, Di Tinh Đại Pháp. Hoàng gia học viện. Trong một động phủ ở Tưng Chừng núi. Nơi này vốn là địa phương tu luyện của Hồ Trung, mấy năm trước nơi này còn được ví von là hành cung thứ hai của Đại Nam Thần Triều, người ra vào đông như trễ hội, hào kiệt, cường giả từ các nơi đến bái phỏng không dứt, chỉ là muốn gặp được nhị hoàng tử Hồ Trung, lại khó như lên trời. Nhưng mấy năm trước, sau khi cửu hoàng tử Hồ Nguyên Vũ ngang trời xuất thế, thể hiện ra tu vi võ đạo kinh người, lại thêm hoàng tộc Minh Sát tỏ thái độ, bắt đầu thanh lý trở ngại, dọn đường cho tân đế đăng cơ, thì nơi này lập tức biến thành tử môn quan, không còn có bất kỳ tu sĩ nào dám tới nơi này một bước, sợ bị hoàng tộc hiểu lầm, ngay cả đệ tử Lê gia cũng tránh như tránh hủi. Trong động phủ có thiên đại khác, giống như một tiểu thế giới, non xanh nước biếc, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi trên đất, chỉ là bầu không khí có chút âm u, nhìn để người ta cảm thấy rờn rợn. Hồ Trung ngồi ở trung tâm một hồ nước, nước hồ không hề trong suốt, mà có màu ngà sữa, bên trong còn tấp tánh kim quang. Từng dòng tĩnh tực tiên tục tràn vào người hắn, để tu vi của hắn tăng nhanh đến khó tin. Nếu có người nhìn thấy tu vi của Hồ Trung túc này, chỉ sợ đều không cách nào tin nổi. Chỉ mới qua mấy năm, Hồ Trung tại từ thai tức kỳ đột phá tới thần quân kỳ đỉnh phong. Việc này quả thật là không cách nào tin nổi. Ngay cả Hồ Nguyên Vũ có âm dương tạo hóa kinh, âm dương tạo hóa tháp cùng vô số cơ duyên, hiện tại cũng chỉ mới thiên quân hậu kỳ mà thôi. Hắn đến cùng đã trải qua kỳ ngộ gì? Trung niên đạo bào kia chính là một trong mấy vị phó viện trưởng của Hoàng gia học viện, tên Võ Hoàng Minh, tu vi luyện thần giả cấp 92, chỉ là không ai biết, hắn đã sớm quy thuận dị ma tộc, trở thành tay sai của đối phương. Càng đáng sợ hơn là hắn ẩn mình rất giỏi, từ trước đến giờ chưa từng làm ra việc gì tổn hại đến lợi ích của hoàng tộc, hoàn toàn ngược lại, Võ Hoàng Minh cúc cung tận tụy, còn nhiều lần lập đại công, rất được hoàng tộc trọng dụng, Võ Hoàng Minh nói. Hắn cũng sắp củng cố xong tu vi, bên các ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Bên cạnh hắn là một bóng đen mờ ảo, nhìn không rõ là thực thể hay sương khói, nhưng nếu Triệu Cao hay Lê Khải ở đây sẽ nhận ra, đối phương chính là người từng bố cục vây giết Mộ Dung Hiên cướp Phong Thiên Châu, cùng với chính biến ở Triệu gia đoạt Phong Thiên Tỏa địa đồ, hắn cất giọng âm trầm. Chỉ cần hắn giúp chúng ta làm thành sự tình kia, như vậy là chết có giá trị rồi. Chính vì thế mà hắn được viện trưởng Hoàng gia học viện cắt cử giám sát Hồ Trung, chờ ngày hoàng tộc triệu hồi về kinh xử lý. Không ngờ việc này lại cho dị ma tộc một cơ hội mà bọn hắn nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Xa xa, cách vị trí của Hồ Trung mấy dặm, có hai bóng người đứng song song, một trung niên mặc đạo bào, khuôn mặt nhìn như rất đạo mạo, nhưng sâu trong mắt lại lấp lóe hàn quang, khóe miệng hơi nhếch nói. Di tinh đại pháp quả nhiên huyền diệu, lại có thể để cho một người trong thời gian ngắn, từ thai tức kỳ đột phá tới thần quân kỳ đỉnh phong, chật chật, chỉ là hắn cũng dừng ở đây, tiềm lực hủy tận, thậm chí thọ nguyên cũng không còn nhiều, bóng đen cười nói. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, sau khi hắn hoàn thành bước cuối cùng, thì dẫn hắn về kinh, ta đi trước một bước, kế hoạch bên Trần gia cũng nên khởi động rồi, nói xong bóng đen biến mất, không còn bất cứ tung tích gì, trong mắt Võ Hoàng Minh đầy vẻ ngưng trọng, thực lực của người này thâm bất khả trắc, ngay cả hắn cũng không cách nào nhìn rõ, trải qua 3 ngày liên tục công kích, các ngọn núi của Bách Hoa Cung đều rung chuyển, không chỉ Bách Hoa Điện, Trưởng Lão Sơn, Tiên Hiền Sơn bị đả kích nặng nề, những nơi khác cũng không ngoại tệ. Rất nhiều kiến trúc biến thành phế tích, hỏa điểm đang không ngừng thiêu đốt. Đệ tử Bách Hoa Cung vẫn lạc rất nhiều, trọng thương càng vô số, tuy còn chưa tới thương gân động cốt, nhưng cũng đủ làm đám cao tầng đau xót, dù có đại trận và Bách Hoa Phổ ngăn cản, khiến cho lực phòng ngự của Bách Hoa Cung tăng nhiều, nhưng Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng là chí bảo công kích, lại thêm 2 vị tán tiên thất kiếp liên thủ thôi động, để tổ bà cũng gánh không nổi, chỉ là tu vi của bà kém quá xa, có thế thôi động Bách Hoa Phổ phòng ngự, nhưng chèo chống rất gian nan, cung điện trong. Bách Hoa Cung sụp đổ mấy chục tòa, đại thụ hóa thành hỏa cầu, tinh hồ trở nên khô cạn, khắp nơi là trận đài tàn phá, minh văn tràn ngập ở trong không gian, ngưng hóa thành đủ toai tiên tực hủy diệt. Nhưng các nàng rất kiên cường, vẫn tiều chết trấn thủ trận cơ, giữ vững không cho hộ sơn đại trận sụp đổ. Nhìn các đệ tử Bách Hoa Cung không ngừng ngã xuống, trong mắt vàng tóe tên sát ý, trong tòng tức giận muốn phao ra ngoài đại sát tứ phương. Chỉ là nó vừa thức tỉnh, thực lực còn chưa khôi phục một phần triệu, lao ra ngoài cũng chỉ bị coi là bia ngắm cho người ta đánh mà thôi. Ngô Thừa Càn mặc áo giáp bao trùm toàn thân, Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng phát ra quang hoa sáng chói, biến không gian phạm vi mấy vạn dặm thành màu đỏ rực. Hắn vừa liên thủ với Huyết Linh Tiêu công kích, vừa nói Diệp Thu Thủy, khí số của Hồ gia đã tận, Đại Nam thần triều sắp đổi trời rồi, Càn Khôn đã đổi, ngươi tiếp tục ngăn ở nơi này, chi là phù du tay cây. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi thật cho rằng các ngươi thắng chắc. Một khi cường giả hoàng tộc chạy đến, Ngô gia các ngươi cũng sẽ theo gót Mạc gia mà thôi. Lúc này tổ bà đã máu me đầy mặt, hai tay liên tục bắt ấn pháp, tiên nguyên giống như không cần tiền truyền vào Bách Hoa Phổ. Đây là một trận giao phong tu vi chênh lệch to lớn, dù bà mượn lực lượng của Hộ Sơn Đại Trận và Bách Hoa Phổ, cũng không thể ngăn cản thời gian dài, chỉ mong vị thái tử kia sớm bày xong thủ đoạn. Hiện tại tất cả hy vọng của Bách Hoa Cung đều đặt ở trên vai hắn, Ngô Thừa Càn cười khẩy hừ, hiện tại hoàng tộc còn đang sức đầu mẻ trán, sẽ có thời gian chú ý tới các ngươi. Hơn nữa bọn hắn có thể lừa được thiên hạ một lần, còn muốn lừa thiên hạ lần thứ hai, âm thầm điều binh tới Gia Định Châu. Ngươi cảm thấy có thể sao? Chương 635, đã đến, vậy thì ở lại đi. Ngô Thừa Càn cũng không muốn trì hoãn nữa, dù sao thủ đoạn của hoàng tộc quá quỷ dị, ai biết còn có thể tới tầng nữa hay không. Trước đánh hạ Bách Huy Cung mới ta chính sự. Lực lượng mạnh mẽ truyền vào Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng, Huyết Linh Tiêu cũng hạ quyết tâm, thi triển bí pháp, toàn lực phối hợp Ngô Thừa Từ Càn thôi động tiên khí ầm ầm. Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng mang theo lực lượng Bài Sơn Đảo Hải và Hỏa Diễm Ngút Trời kích lên Bách Hoa Phổ và Hộ Sơn Đại Trị trận quanh. Bách Hoa Phổ rung rây dữ dội, giống như muốn từ giữa không trung rơi xuống, Hộ Sơn Đại Trận xuất hiện càng nhiều vết rách, từng đạo hỏa điểm xuyên ra vết rách rơi xuống Bách Hoa Sơn, thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi. Tiện nhân, xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu, Thừa Càn, tiếp tục công kích. Nhìn Hộ Sơn Đại Trận xuất hiện càng nhiều vết rách, đã lung lay sắp đổ. Huyết Linh Tiêu lạnh lẽo nói, trong mắt tràn đầy sát khí, xa xa, một vị tán tiên của Đinh Gia đi tới bên cạnh Đinh Nhật Toàn, mở ra tiên cảnh bao phủ xung quanh, lại cẩn thận dùng truyền âm hỏi, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Nhật Toàn nhìn Hộ Sơn Đại Trận lung lay sắp đổ, trong mắt cũng tràn đầy lo âu, nhưng lấy thực lực của Đinh Gia, còn không cách nào xoay chuyển được trời đất, ánh mắt Phượng Hoàng lấp lóe kim tinh, ngửa cổ phát ra một tiếng Phượng Minh đinh tai nhức óc, sóng âm xuyên thấu qua đại trận. Tuy đã bị suy yếu, nhưng vẫn chấn các đệ tử Bách Hoa Cung ván đầu hoa mắt, thậm chí có người còn hôn mê ngất xỉu. Phượng Hoàng sải cánh bao phủ phương viên mấy chục dặm, mang theo Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng như tên bắn kích về phía Hộ Sơn Đại Trận và Bách Hoa Phổ, uy thế vượt qua trước đến cả chục lần. Một kích này, Ngô Thừa Càn và Huyết Linh Tiêu đều vận dụng bí pháp tăng cường thực lực, thậm chí còn thiêu đốt tinh huyết gia trì linh vũ hỏa phượng hoàng, tự tin có thể nhất cử xé rách đại trận của Bách Hoa Cung. Thời điểm linh vũ hỏa phượng hoàng cách Bách Hoa Cung chỉ không đến trăm dặm, đột nhiên Bách Hoa phổ rung rung một cái, sau đó cấp tốc thu nhỏ, biến thành một đạo lưu quang bay trở về Bách Hoa Điện. Vị tán tiên kia gật đầu, nhanh trở lại vị trí của mình. Lúc này linh vũ hỏa phượng hoàng đã tụ lực hoàn tất, cả cây lông vũ dài đến hơn trăm dặm, toàn thân bốc lên hỏa diễm hừng hực, vô số quy tắc hỏa đạo vây quanh, tạo thành một con phượng hoàng to lớn, nhìn không khác gì tiên phượng hạ xuống nhân gian. Đinh Nhật Toàn thở dài nói: "Vâng, bọn hắn là được Đinh An Huệ thông báo, mới dẫn đại quân theo Ngô gia chinh phạt Bách Hoa Cung, sau đó ở thời điểm quan trọng cho Ngô gia một kích trí mạng, nhưng đến hiện tại, thời cơ mà Đinh An Huệ nói lại vẫn chưa xuất hiện. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, lát nữa nếu đại trận bị phá, ngươi dẫn đệ tử Tinh Anh tiến vào Bách Hoa Cung, toàn lực cứu nhiều người một chút, nhớ làm cẩn thận, đừng có lộ ra sơ hở, bằng không Đinh gia ta cũng khó bảo toàn." Ngô Thừa Can và Huyết Linh Tiêu giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đại trận mở ra một sóc, từ bên trong bay ra một ngọn tháp 12 tầng, tỏa ra ánh kim quang sáng rực. Kim tháp vừa bay ra đại trận đã tớn đến mấy trăm dặm, đáy tháp chia về phía Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng, từ bên trong tỏa ra một cổ hấp tực cực kỳ bá đạo, giống như có thể thôn phệ cả thiên địa. Phượng Hoàng kia chính là khí tỉnh của Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng hiển hóa, vừa nhìn thấy kim tháp, trong mắt nó hiện ra vẻ kinh hoàng, quay đầu muốn bỏ chạy, chỉ là đã muộn, báo thiên tháp, không thể nào. Nhìn Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng bị kim tháp thu vào hơn phân nửa, khí linh bị trấn áp trở về trong tiên khí, dù dãy dụa như thế nào cũng không thoát được, sắc mặt của Ngô Thừa Càn và Huyết Linh Tiêu tái nhợt, nhung hanh dong của bọn hắn tại để cho người càng kinh ngạc, cả hai không hề có ý định thu hồi tiên khí trấn tộc, mà cả người bốc phên hỏa diễm sáng rực, thiêu đốt thọ nguyên và tinh huyết, tập tức quay đầu bỏ chạy. Vừa nhìn thấy báo thiên tháp xuất hiện, bọn hắn tiền biết Ngô gia tại trúng kế của hoàng tộc, nhưng dù nghĩ nát óc, bọn hắn cũng không biết hoàng tộc sử dụng phương pháp gì, tại có thể tập tức điều quân từ Tây Bắc, đến tận Gia Định Châu ở phía Nam, cái khoảng cách này xa xôi đến mức dù có truyền tống trận và trùng động không gian, tán tiên cũng phải mất cả tháng mới tới được. Mà cường giả hoàng tộc vừa rời Tây Bắc, số tượng khổng phồ như vậy, làm sao che giấu được tai mắt của các thế tực khác. Chỉ là bọn hắn vừa mới quay đầu, còn chưa kịp chạy mấy bước, đã bị một bàn tay do quy tắc thiên địa ngưng tụ, dài đến cả trăm dặm đánh rơi xuống đất, kích ra bụi mù đầy trời, mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. "Đã đến, vậy thì ở lại đi." Từ trong khe hở đại trận bay ra mười mấy thân ảnh, tiên uy khủng bố càng quét chiến trường, để trên không Bách Hoa Cung tiếng giết vang trời, thanh âm công kích va chạm ầm ầm thoáng cái im bặt, ngay cả gió cũng ngừng lưu động, vạn vật yên tĩnh. Giống như chết, động tác trên tay mọi người bất tri bất giác ngừng lại, ngơ ngác nhìn mười mấy thân ảnh vừa mới xuất hiện kia, còn có đại quân trùng trùng điệp điệp ở phía dưới, ngay cả đám tu sĩ trọng thương, mất tay mất chân, một giây trước còn lăn lộn kêu gào, thanh âm muốn bao nhiêu thê lương thì có bấy nhiêu thê lương, hiện tại lại câm như hết, ngay cả thở mạnh cũng không dám, dẫn đầu là hai tu sĩ già nua một ngồi một đứng ở trên lưng Bạch Hạc, trên gối lão ẩu để ngang một chiếc cổ cầm. Khuôn mặt bình thản ung dung, lão giả thì phong thái lỗi lạc, ánh mắt sắc bén như sao, tay cầm sáo trúc chắp sau lưng, tay kia đưa ra ngoài, một cổ lực lượng vô hình lan tràn tới, nâng Ngô Thừa Càn và Huyết Linh Tiêu đã bị đánh cho hấp hối bay tới bên cạnh. Chương 636, Thiên Địa Phúc Trạch, Tạo Hóa Thương Sinh. Lúc trước Mạc Đăng Vinh là tán tiên bát kiếp, trong tay có Thủy Thiên Kiếm, thiêu đốt thọ nguyên và tỉnh huyết muốn phá vỡ tiên cảnh của Huyền Tiêu nhị lão đào tao cũng không tàm được, huống hồ hai vợ chồng Ngô Thừa Can chỉ là thất kiếp, không có tiên khí, tại thêm bất ngờ không đề phòng, thì tàm sao chống đỡ được. Chỉ một chiêu, cả hai đã trọng thương không cách nào gượng dậy nổi. Diệu Minh Chân Nhân đưa tay thu lấy báo thiên tháp còn đang không ngừng lay động trở về, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kích động. Đây đã là món tiên khí thứ hai rồi, phải biết tiên khí ở Lạc Hồng Tinh cực kỳ quý hiếm, bởi vì tiên lộ đoạn tuyệt, quy tắc tiên đạo thiếu thốn, nên dù trước kia Lạc Hồng Tinh có rất nhiều tiên khí, cũng theo thời gian trôi qua mà phong hóa, trở thành cát bụi, có thể ở dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy tồn tại tới bây giờ, thì đẳng cấp đều không thấp, giống như hồ. Gia, bọn hắn được trời ưu ái, có đến hai kiện tiên khí là Nhật Nguyệt Sa Bàn và Báo Thiên Tháp. Nhưng Nhật Nguyệt Sa Bàn chỉ là pháp bảo gia tốc thời gian, hơn nữa hạn chế rất lớn, mỗi một lần sử dụng đều hao tốn vô số tài nguyên, hiện tại đoạt được Thủy Thiên Kiếm và Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng, không cần phải nói, thực lực của hoàng tộc sẽ đạt tới độ cao hoàn toàn mới. Ngô Đình Kình nhìn mười mấy thân ảnh tiên quan sáng chói đứng trên hư không, nhất là hai người ở trên Tân Bạch Hạc, ánh mắt không khỏi do đẫn, gian nan nuốt nước bọt thì thào. Huyền, Tiêu, Nhị, Lão. Sắc mặt các cường giả phe phái Ngô gia đều tái nhợt, chỉ có người Đinh gia, Hoàng gia, Tiêu giao phái thì mừng rỡ như điên, bọn hắn cực thắng rồi, trừ Đinh gia là Hồ Nguyên Vũ một tay thao tác, còn Hoàng gia, Tiêu giao phái vốn là thế lực trung thành với hoàng tộc, giả ý đi theo Ngô gia, ngoại trừ giúp thu thập tin tức, thì chính là chờ thời cơ này, Bách Hoa Điện có tổ bà chủ trì còn như vậy, những nơi khác không cần phải nói, tử thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lúc này sắc mặt của tổ bà tái nhợt, áo bào thấm đẫm máu tươi, trong tay chống quải trượng, gian nan đứng lên, chỉ là thân thể run rẩy lợi hại, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Diệp Mộng La kinh hãi, vội vàng chạy tới đỡ lấy, lo lắng hỏi. Nội tổ mẫu, người có sao không? Ta nơi này có thuốc trị thương, thiên địa phúc trạch, tạo hóa thương sinh. Vàng vừa dứt tiếng, từ trên người nó bộc phát ra một cổ quang hoa thần thánh, nhu hòa, tinh khiết, giống như ôn tuyền bao phủ lấy tất cả mọi người. Theo quang hoa xuất hiện, linh khí thiên địa giống như bị cái gì đó triệu hoán, điên cuồng tụ tập lại, sau đó hóa thành từng dòng nhỏ chui vào thân thể của mọi người. Kỳ tích phát sinh, thương thế của mọi người lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ngay cả tổ bà là luyện thần giả cấp 95 cũng không ngoại lệ, thần hồn thoải mái dễ chịu, giống như ngâm mình trong suối nước nóng, chỉ là tốc độ hơi chậm hơn một chút, nhưng cũng rất khả quan, mỗi qua một giây đều bằng bà tĩnh dưỡng cả tháng. Tổ bà xua tay lắc đầu, thanh âm suy yếu nói. Không có gì, còn chưa chết được đâu. Hồ Nguyên Vũ thì chạy đến bên cạnh tỷ muội Diệp Ngưng Sương, Diệp Ngưng Tuyết, ân cần cho các nàng ăn đan dược chữa thương, chỉ là chân nguyên trong người hai nàng khô kiệt, nội thương rất nặng, muốn ở trong thời gian ngắn khôi phục là chuyện không thể nào. Đang định thu hai nàng vào âm dương tạo hóa tháp điều dưỡng, vàng không biết từ trong góc nào chạy ra nói, Bách Hoa Cung vốn không có nhiều đệ tử thường trú như vậy, chỉ là lần này nguy cơ giáng lâm, tất cả nhân viên hạch tâm ở bên ngoài đều được triệu hồi, nên số lượng mới nhiều như vậy. Thấy các đệ tử đã đến đủ, Diệp Mộng La mới nhìn vàng nói. Ngươi có cách nào giúp các nàng khôi phục thì thi triển đi, nếu thật như ngươi nói, về sau ngươi chính là khách quý của Bách Hoa Cung ta. Hồ Nguyên Vũ cũng nhìn vàng gật đầu, ra hiệu nó có thể bắt đầu, thiếu chủ, ngài bảo mọi người tập hợp lại, ta có biện pháp giúp các nàng khôi phục như lúc ban đầu. Hồ Nguyên Vũ giật mình nhìn vàng, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng thấy nó khẳng định gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, liền đưa mắt nhìn Diệp Mộng La ra hiệu. Diệp Mộng La hiểu ý đi ra ngoài triệu tập đệ tử, cũng tò mò không biết con kỳ lân kia có năng lực gì, lại có thể giúp mọi người khôi phục tu vi. Chẳng mấy chốc, trên quảng trường trước Bách Hoa Điện đã tụ tập trên trăm vạn tu sĩ, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, bị thương nặng nhẹ khác nhau, có thậm chí đã ngất xỉu, phải nhờ đồng môn khiêng tới, để nằm ở dưới đất, trên bầu trời không biết từ khi nào, lại xuất hiện một cái mai rùa lớn đến mấy trăm dặm, các đường vân cổ lão trên mai rùa sáng lên, vô số minh văn giống như sống lại bay múa, lực lượng vô hình bao phủ xuống, che giấu tất cả thiên cơ. Ngô gia, xong đời. Trong Bách Hoa Điện, nhìn mấy ngàn đệ tử trọng thương suy yếu, người chết cũng vài trăm, sắc mặt của Diệp Mộng La và Hồ Nguyên Vũ đều rất khó coi và nghiêm túc đi lên phía trước. Lúc này ánh mắt của nó rất trang trọng, thần thánh, không còn vẻ cà lơ phất phơ giống như trước. Nhìn thấy vàng như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng giật mình, tiểu gia hỏa này sẽ không bị người đoạt xá đó chứ, sao giống như biến thành người khác vậy. Đi đến cách quảng trường mấy chục mét, vàng ngừng lại, mắt nhắm chặt, miệng mấp máy giống như niệm chú ngữ. Qua một lúc, đột nhiên nó mở mắt nói, Hồ Nguyên Vũ cũng ở trong quang hoa bao phủ, hắn tinh tế cảm nhận. Phát hiện loại lực lượng này rất kỳ dị, giống như được thiên địa chiếu cố, ban cho ân trạch, để người cực kỳ dễ chịu thoải mái. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới nhớ ra, kỳ lân vốn là linh thú đại biểu cho phúc trạch, điềm lành và may mắn. Trong dân gian cũng có rất nhiều chúng sinh thờ phụng, cầu mong nó che chở và ban phúc. Chương 637, Vàng, Bác sĩ Quân Y. Nhìn ca trăm vạn người chỉ qua mấy giây đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tu vi còn tỉnh tiến hơn trước. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ sáng ngời, càng nhìn vàng càng thấy thuận mắt, con mẹ nó, phần này nhặt được bảo rồi, kỹ năng hồi máu nghịch thiên này không khác gì pháp sư và phù thủy trong các game Onfin kiếp trước nha. Chẳng trách mẫu thân tại đưa nó tới chiến trường tĩnh vực, xem ra ta muốn nó tàm bác sĩ quân y cho huyết kỳ quân đoàn. Quang hoa cũng không kéo dài lâu, chỉ tầm 10 giây sau, ánh sáng dập tắt, vàng khôi phục bình thường, chỉ là khí tức rất suy yếu. Hồ Nguyên Vũ đi tới, vỗ vỗ đầu nó khen ngợi, làm tốt lắm, không hổ mang cái tên vàng bá khí như vậy, lần này ghi ngươi một công, về sau nhất định sẽ báo cho mẫu thân, để người khen thưởng ngươi. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói vậy, cảm giác mệt mỏi giống như quét sạch, vàng kích động nói. Cảm ơn thiếu chủ, ta nhất định cúc cung tận tụy, quyết không tàm thiếu chủ thất vọng, ta còn có rất nhiều năng tực, chỉ là hiện tại tu vi chưa khôi phục, nên không thể thi triển mà thôi, về sau thiếu chủ sẽ biết. Vừa nói nó vừa cọ cọ đầu vào chân Hồ Nguyên Vũ, bộ dáng nịnh nọt không khác gì cúng con, để đám đệ tử Bách Hoa Cung kinh ngạc nói không ra tời. Tổ bà cũng tinh thần phấn chấn, tuy còn chưa đến trạng thái đỉnh phong, nhưng đã có thể chèo chống một trận đại chiến. Bà nhìn chúng đệ tử đã hoàn toàn khôi phục, thanh âm vang vọng nói, chẳng lẽ là bế quan tu luyện, không để ý đến thế tục. Hồ Nguyên Vũ không nghĩ nhiều nữa, thời điểm đánh tới Tây Biên Ma Sơn, cũng không tin đối phương không lộ diện. Trở lại Bách Hoa Cung, nhìn thấy vàng đang thảnh thơi nằm trên bậc thềm, bên cạnh còn có 4-5 đệ tử trẻ tuổi của Bách Hoa Cung hầu hạ, người thì đấm chân, người thì chải bờm, người đút mứt quả, để nó vui đến ngất ngư. Tiểu Nhu tỷ, mứt quả này hơi chua, đổi loại khác đi. Đệ tử Bách Hoa Cung nghe lệnh, theo ta giết ra ngoài. Tuy đệ tử Bách Hoa Cung đều là nữ lưu, nhưng bị người đè đánh mấy tháng, nhìn các sư tỷ, sư muội, trưởng bối ở bên cạnh mình vẫn lạc, trong lòng đã kìm nén một bụng hận ý và căm phẫn, chỉ có giết sạch địch nhân mới có thể để đạo tâm của các nàng thông suốt. Giết! Thanh âm thánh thót nhưng ẩn chứa sát ý mạnh mẽ vang vọng đất trời, từng đoàn nữ tu sĩ di động, có leo lên chiến hạm, có tạo thành trận pháp hợp kích to lớn, có thì một mình một kiếm, lao ra ngoài, khí thế trùng trùng điệp điệp. Còn đệ tử Ngô gia, bất kể dòng chính hay chi thứ, đều chỉ có một chữ, giết. Không giống Mạc gia chỉ vì tham vọng quyền lực, Ngô gia là tay sai tuyệt đối trung thành của dị ma tộc, vô số năm qua, đệ tử trong tộc bọn hắn không biết đã tiếp tay cho dị ma tộc tàn sát tu sĩ trên Lạc Hồng Tinh bao nhiêu lần, tất nhiên trong này không thiếu người vô tội, nhưng chiến tranh là vậy, ai sẽ quan tâm đi điều tra từng người, xét xem ngươi có tội hay không, chuyện rắc rối như vậy, giao hết cho Diêm Vương giải quyết là được. Hồ Nguyên Vũ đảo qua chiến trường, phát hiện trừ Diệp Mộng La thì những tán tiên khác đều không có mặt, hẳn là đã lên đường đến Tây Châu. Diệp Mộng La cũng không ra tay, nhưng tiên uy bao phủ khắp chiến trường, áp chế đến đệ tử Ngô gia không cách nào tự bạo thức hải hoặc đan điền, chỉ có thể mặc người chém giết. Trần Cảnh bị Diệp Hạo Ma chủ gì kia đoạt xá, không biết đối phương còn sẽ làm ra chuyện điên khùng gì, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, bằng không tâm hắn khó an. Còn Hộ Tinh Các, hiện tại hai đầu đều yên ổn, chỉ một mình bọn hắn cũng không gây được sóng gió gì, hơn nữa trải qua sự tình Ngô gia và Mạc gia, đối phương nhất định sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ xử lý xong Trần gia, lại từ từ chơi với thế lực siêu cấp này. Hắn còn chưa quên món nợ với Hoàng Niên Khánh ở trong Tử Linh Khư giới đâu, thật chờ mong gặp lại đối phương ở trên chiến trường. Bất quá để Hồ Nguyên Vũ có chút khó hiểu là, đoạn thời gian qua đối phương giống như biệt vô âm tín, chỉ có thập đại tinh sứ là còn hành tẩu thiên hạ, chỉ huy tu sĩ hộ tinh các chinh phạt các nơi, đệ tử danh môn chính phái, có mấy ai là hạng người tầm thường, nữ tu sĩ có thể gia nhập Bách Hoa Cung càng như vậy, đều là thiên tài trong thiên tài, tu vi thấp nhất cũng là khai đạo kỳ. Hơn 100 vạn nữ tu sĩ cùng lên trận, bạch y tung bay, sát ý trùng thiên, tràn diện để vô số nam tu sĩ cũng phải run rẩy lạnh mình. Nữ nhân có cái ưu điểm, là một khi điên lên, thì chuyện gì cũng dám làm, nam nhân chưa chắc đã chịu đựng nổi. Thời điểm đám người Hồ Nguyên Vũ lao ra, bên ngoài đã chiến đến phong hỏa ngất trời, mấy trăm vạn binh sĩ quỳ dưới đất đầu hàng, kia đều là võ giả Tây Châu, có thì là đệ tử của các thế lực lớn khác đi theo tạo phản. Các lão tổ hoàng tộc không muốn tạo sát nghiệp quá nhiều, nên mới tha cho bọn hắn một mạng, tuy đệ tử Ngô còn lại cũng vài chục vạn, nhưng đối mặt mấy trăm vạn tu sĩ điên cuồng chém giết, chẳng mấy chốc mà đều chết sạch sẽ, không thể nhấc lên bọt nước gì. Các tướng lĩnh của quân đoàn Trung ương sau khi chào hỏi Hồ Nguyên Vũ, liền dẫn theo một phần đại quân tiếp tục xuất phát về phía Tây Châu, phần còn lại thì quét dọn chiến trường, chỉnh lý tù binh. Diệp Mộng La căn dặn tỉ muội Diệp Ngưng Sương, Diệp Ngưng Tuyết vài lời, hai nàng chỉ kịp gật đầu ra hiệu với Hồ Nguyên Vũ, sau đó binh chia hai đường, bắt đầu càn quét thế lực tàn dư của phe phái Ngô gia ở Gia Định Châu. Hồ Nguyên Vũ không có theo đại quân xuất phát, mà dự định ở Gia Định Châu vài ngày, sau đó sẽ lên đường tới Quảng Châu, triệt để giải quyết vấn đề của Trần gia. Tiểu Lâm tỷ, ngươi đấm mạnh thêm một chút, a, à, thật thoải mái. Hi hi, ngươi tên là Vàng sao? Cái tên này thật kỳ tại. Phải, đây là tên do thiếu chủ đặt, thế nào, bá khí không? Chương 638, không nỡ ta rời đi sao? Thấy Vàng vui vẻ như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng không tàm phiền nó, mà tới Sơn Cốc Phúc trước, dự định trở tại Bách Biến Thánh Điện xem xét một chút. Hắn cũng không vội, chỉ như tản bộ chậm rãi, dù sao hiện tại thế cục xem như đã ổn định, không còn cảm giác bức thiết như lúc trước, cũng nên để mình thả tỏng một chút. Thần kinh quá căng thẳng, sẽ không có lợi cho tu hành. Trên đường đi, nhìn thấy Bách Hoa Cung khắp nơi tan hoang, có cường giả chỉ huy các đệ tử dập lửa, vận chuyển vật tư xây dựng lại cung điện, bố trí trận pháp, dời thánh thụ, cực kỳ nhịp nhàng, để người cảm nhận được khí tức sinh cơ sau chiến hỏa. Trải qua lần biến cố này, đệ tử Bách Hoa Cung giống như trưởng thành hơn rất nhiều, trong mắt các nàng bớt đi vẻ ngây thơ, lạnh nhạt, nhưng nhiều thêm vẻ kiên nghị, ý chí bất khuất, rất có lợi cho tu. Hành về sau, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đi qua, các nàng đều dừng tay thi, để, trong những người này còn có mấy đệ tử túc trước hắn từng cứu ở trong Ma Uyên. Hồ Nguyên Vũ cũng mỉm cười đáp te, thái độ ôn hòa nhã nhặn để rất nhiều nữ đệ tử trẻ tuổi xuân tâm đại động, xì xào bàn tán xem có nên đoạt phú quân của phó cung chủ không, sau đó vừa cười đùa vừa tạm việc, khung cảnh cực kỳ hòa hợp. Đi đến Sơn Cốc, đang định tiến vào truyền tống tử trận thì Diệp Mộng La tới, nàng có chút ân cần hỏi. Ngươi định đi đâu? Thấy nàng không nỡ, Hồ Nguyên Vũ đi tới ôm nàng vào lòng, Diệp Mộng La vùng vẫy vài cái lấy lệ, sau đó cả người thuận thế ngã vào ngực hắn, khuôn mặt ửng hồng như thiếu nữ hoài xuân, thế nào, không nỡ ta rời đi sao? Diệp Mộng La hờn dỗi, Hồ Nguyên Vũ vờ bi thương nói. Ngươi dám? Diệp Mộng La định phản đối, nhưng vừa thốt ra thì biết mình lỡ lời, khuôn mặt càng đỏ chôn vào trong ngực hắn. Hồ Nguyên Vũ cười ha ha, ôm nhu vuốt mái tóc ống mượt như suối, động tác nhẹ nhàng trìu mến kia để trái tim của Diệp Mộng La bất giác nhanh hơn mấy nhịp, thân thể hai người biến mất khỏi Sơn Cốc, xuất hiện ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Diệp Mộng La giống như biết mình sắp phải đối mặt cái gì, khuôn mặt đỏ bừng, có chút lắp bắp nói, đây là cảm giác khi yêu sao? Không biết lúc nào, môi của hai người dính vào nhau, lúc đầu Diệp Mộng La có chút kinh hoảng kháng cự, nhưng chỉ một lát, cả người nàng liền mềm nhũn. Tùy ý đầu lưỡi của hắn càng quét ở trong khoang miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của mình, ai không nỡ ngươi chứ, ta chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi. À, thật sao? Vốn ta còn định ở lại Bách Hoa Cung một thời gian, nghe nàng nói vậy, lòng ta bị tổn thương, chỉ có thể sớm về kinh thành, Nguyên Vũ, chúng ta không thể. Sao lại không thể? Hồ Nguyên Vũ vuốt ve khuôn mặt của nàng hỏi. Ta là mẫu thân của Ngưng Sương và Ngưng Tuyết, là nhạc mẫu của ngươi. Ngươi không sợ thanh danh của mình? Diệp Mộng La đã có chút nức nở nói. Chỉ là nàng còn chưa nói xong, môi của mình lại bị miệng hắn lấp đầy, đầu óc nàng trở nên mụ mị, nhanh chóng chìm đắm ở trong những cảm xúc khác thường kia. Diệp Mộng La khó khăn lắm mới dùng tay đẩy được Hồ Nguyên Vũ ra, ánh mắt nhu tình nhìn hắn, Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ yêu chiều nhìn nàng. Mộng La, ta không quan tâm những thứ hư danh xáo rỗng kia. Chỉ cần cùng nữ nhân mình yêu thích tiêu dao khoái hoạt là được, để ta dùng một thế này chăm sóc ba mẹ con nàng được không? Diệp Mộng La nghe vậy, khuôn mặt càng trở nên đỏ bừng nói, ngươi thật tham lam, cũng không biết kiếp trước mẹ con ta mắc nợ ngươi cái gì, mà kiếp này lại bị ngươi khi dễ thảm như vậy. Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, phất tay lấy ra tấm nệm thần thánh trải xuống đất, hắn ôm nàng lên, nhẹ nhàng đặt xuống dưới nệm, còn Diệp Mộng La, sau khi nói ra câu kia, liền vùi mặt ở trong lồng ngực của hắn. Không dám nhìn vào mặt hắn nữa, Hồ Nguyên Vũ nằm ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hôn tên gương mặt mịn màng, hơi thở. Của Diệp Mộng La nhanh đần, hắn tại hôn tên đôi môi đỏ mọng, tầng này nàng nhanh chóng nghênh hợp, đầu tưởi hắn khiêu khích đầu tưởi của nàng, một tay phủ trên bộ ngực sữa căng tròn, đệ nhất mỹ nhân, quả thật là thức chí danh quy, đẹp đến để người thần hồn điên đảo. Cả người nàng rung tên, đôi mi thanh tú khép tại, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve nhào nặng. Tuy cách một tấc y phục nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ đôi bầu nhũ hoa tràn đầy co dinh mềm mại khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm kia. Hồ Nguyên Vũ cởi y phục của nàng, trút bỏ cái yếm màu hồng nhạt, hai bầu nhũ hoa mượt mà trơn nhẫn hiện ra ở trước mắt, da thịt tuyết trắng sáng bóng như ngọc, nhũ phong đầy đặn có chút phập phồng, hai đầu núng vú hồng nhuận, chỉ tớn bằng hạt đậu nhỏ, đã sẵn cứng nhô cao phên. Hắn dùng đầu ngón tay khe khẽ đùa giỡn hai núng vú mê người kia, Diệp Mộng La nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, hắn lại càng ôm nhu vuốt ve, ngậm một nụ hoa vào trong miệng, dùng đầu lưỡi kích thích, lại dùng hàm răng cắn nhẹ, thần sắc của Diệp Mộng La cực kỳ khó chịu, nàng cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng, núng vú nho nhỏ hồng hào ở trong miệng Hồ Nguyên Vũ càng thêm cương cứng, bàn tay của hắn chậm rãi duỗi xuống, ở trên lỗ rốn khiêu khích chốc lát, sau đó lại hạ xuống, len vào trong cái quần lót của nàng, Diệp Mộng La giống như con cừu non, nàng không ngừng giãy giụa hai chân, trong lúc giãy giụa vô lực này, thì dưới hạ thân đã bị Hồ Nguyên Vũ lột sạch chỉ còn lại cái quần lót, hắn không tiếp tục lột nữa, mà hai tay du hành ở trên thân thể mê người kia của nàng, đây là vị tán tiên đầu tiên mà hắn chinh phục được, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nhân vạn năm trước, mẫu thân của Ngưng Sương và Ngưng Tuyết, là nhạc mẫu của mình, từng thân phận đều để nam nhân nhiệt huyết sôi. Trào, nhất định phải từ từ thưởng thức vưu vật trời ban này. Chương 639, Bạch Hổ mê người. Chỉ sau một khắc, toàn thân tỏa phồ của nàng đã in đầy dấu hôn, đôi bàn tay của nàng đang nắm lấy tấm nệm, đầu ngón tay đã trắng bệch vì nàng bấu chặt. Lúc này mỹ nhân nằm trong tòng Hồ Nguyên Vũ, cả người giống như bốc tửa, khi cởi cái quần tót của nàng ra, hắn đưa tay sờ tên âm đạo của nàng thì đã được xác minh, bàn tay của hắn ướt đẫm vì dịch nhờn, hương hoa tan tỏa bốn phía, tàm người thú huyết sôi trào. Bàn tay của Hồ Nguyên Vũ không nhịn được, dò xét đến cửa miệng u cốc, thân thể mềm mại của Diệp Mộng La chấn động, cặp đùi thon khép tại, giống như ngăn cản vật tạ muốn đến xâm, ấn vào cửa hang động nhỏ bé trinh nguyên của mình. Đừng sờ nơi đó, vừa chạm lên gò mu láng mịn không một sợi lông của Diệp Mộng La, trái tim của Hồ Nguyên Vũ liền đập rộn lên, tuy đã từng sờ một lần, nhưng hiện tại vẫn để hắn kích động không thôi, Bạch Hổ nha, làm người hai đời. Đây là lần đầu tiên hắn gặp, giờ phút này, khuôn mặt của Diệp Mộng La đỏ bừng, tiều khép chặt hai đùi tại, đây là cách duy nhất mà nàng có thể tạm để che giấu sự xấu hổ, nhưng xem ra có vẻ bất tực, tay Hồ Nguyên Vũ tiến vào khe hở ấm áp vuốt len vuốt xuống, gò. Mu của Diệp Mộng La quá tán mịn, sờ vào cảm giác như da non của hài tử, tỉnh khiết không chút tì vết. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dừng tại ở trên viên âm hạch mâm mê. Thân thể của Diệp Mộng La căng thẳng, miệng của hắn thì tuân phiên mút lay hai đầu núng vú trên ngực nàng, đầu ngón tay khẽ trêu chọc hạt âm hạch đã sung huyết. Khi hắn rút đầu ngón tay ra, Diệp Mộng La mới thở dài một hơi, thân thể vốn căng thẳng tiền sụi tơ. Hồ Nguyên Vũ đưa tay tên trước mũi, ngửi được hương thanh tiên nồng đậm, Diệp Mộng La tiếc mắt nhìn thoáng qua, thấy hắn đang chuyên tâm nhấm nháp mùi vị của chất dịch chảy ra từ trong âm đạo của nàng, đây là một loại kích thích rất khó tả. Tàm thân thể nàng run rẩy nhẹ nhẹ. Hồ Nguyên Vũ khoan khoái hít một hơi dài, chậm rãi cởi y phục của mình, rồi tách đôi chân tuyết trắng đang khép hờ của nàng ra, đẹp quá. Thấy hắn kích động nhìn vào âm đạo của mình, còn cực kỳ thưởng thức khen ngợi, Diệp Mộng La vừa xấu hổ vừa mừng rỡ, xem ra tiểu muội muội không lông của mình không phải khuyết điểm, mà là một lợi thế nha, Diệp Mộng La mắt cỡ khe khẽ kêu lên một tiếng, cả cái âm đạo bóng loáng tinh khiết lộ ra rõ ràng ở trước mắt hắn. Những đường cong thân thể động lòng người của Diệp Mộng La, vừa có chút nở nang, lại càng có vẻ thành thục đầy đặn, da thịt mềm mại như sương như tuyết, song nhũ no tròn, eo thon. Săn chắc uyển chuyển như cành liễu, cái bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt thừa, cái mông tròn trịa đẩy đà, cặp đùi thon dài đã bị Hồ Nguyên Vũ tách rộng ra. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu xuống liếm đút mông nàng, từ từ nắm lấy một chân dơ cao qua khỏi đầu mình, miệng di chuyển dần lên mu âm đạo. Lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy Bạch Hổ, để hắn nhịn không được hô hấp dồn dập, mới như vậy mà nàng đã không chịu được. Đây chỉ là khởi động mà thôi, hắc hắc. Hồ Nguyên Vũ nhả ra tiếp tục liếm liếm âm đạo nàng, lâu lâu lại nuốt chặt mồm đốc và đánh lưỡi vào nó, Diệp Mộng La lại rên lớn, hai tay bấu chặt đầu hắn, trong lòng Diệp Mộng La thầm nghĩ. Làn da gò mu âm đạo của Diệp Mộng La láng mịn giống như da hài tử, trong trắng lộ hồng, sạch sẽ mà tinh khiết. Chính giữa là một khe nứt nhỏ nhắn tinh xảo, viên âm hạch đỏ hồng hơi nhô cao, từng chi tiết đều để người kinh tâm động phách như vậy, hai bờ môi âm đạo được cái lưỡi hắn quét lên quét xuống làm nó đỏ sậm bóng lưỡng, bỗng nhiên hắn nút mạnh viên âm hạch của nàng, vừa nút lưỡi hắn vừa đá đá vào nó làm Diệp Mộng La rên lớn lên. Hai tay nàng bấu chặt vào đầu hắn, thân thể run rẩy kịch liệt. Nguyên Vũ, đừng, không được, thiếp chết mất thôi, chàng làm cái gì vậy, a, a, a. Mộng La, sướng không? Không, hờ, hơ, chàng xấu xa, hu hu, người ta không chịu được, nhìn nàng bị kích thích dữ dội như vậy, tim của Hồ Nguyên Vũ đập nhanh hơn gấp bội, hai tay nắm lấy eo nhỏ, đầu lưỡi lại bắt đầu thăm dò sâu vào trong hang động, Diệp Mộng La giật nảy mình, một tiếng, Diệp Mộng La kích động đến run rẩy co giật, mũi thở phập phồng, ít hầu nhịn không được tên rỉ ra tiếng nghẹn ngào, sâu trong u cốc không ngừng phun ra tượng tón dịch nhòn, thân thể càng túc càng mềm nhũn. Từ khi có ý thức đến hiện tại, nàng chưa từng cảm nhận qua khoái cảm mãnh tiệp như vậy. Mặc dù Diệp Mộng La nhắm mắt, nhưng diễm quang vẫn bắn ra tứ phía, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục bú tím âm đạo của nàng, kiên nhẫn kích thích dục vọng của vị nhạc mẫu này. Nguyên Vũ, thiếp sắp không được rồi, đừng, á, thiếp, thiếp. Hạ thân của Hồ Nguyên Vũ đã quá khó chịu, nghe được tiếng rên rỉ này thì không kìm nén được nữa, hắn ngồi dậy, tay cầm dương vật đưa ngay đến cửa âm đạo của Diệp Mộng La, toàn thân ưỡn tới, u cốc của nàng quá chật hẹp, trong khi dương vật của Hồ Nguyên Vũ thì lớn đến làm cho Diệp Mộng La chịu không nổi, á, đau quá, hu hu, tiểu hỗn đản, chàng xấu xa, thiếp đau quá, người ta vẫn là, phực, đầu dương vật xuyên qua một tấm màn mỏng, tiến tới tận cùng tử cung của vị tán tiên kiều diễm kia. Tuy có suy đoán Diệp Mộng La vẫn còn tấm màn kia, nhưng khi thật sự phá nó, trong tòng Hồ Nguyên Vũ vẫn cực kỳ kích động. Nam nhân ai không muốn là người đầu tiên sở hữu tấm thân ngà ngọc của nữ nhân. Trong miệng nàng rên lên, thân thể có chút tránh né, nhìn thấy Diệp Mộng La nhíu mày, tựa hồ có vẻ rất thống khổ, Hồ Nguyên Vũ hơi đau lòng, ôm nhu nói Mộng La, nàng chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ thích ứng ngay thôi, Diệp Mộng La có chút u oán nói chỉ tiện nghi chàng, Hồ Nguyên Vũ cười hì hì nói. Nhạc mẫu, những túc như thế này ta thích ngài gọi ta con rể hơn, chàng thật biến thái. Đừng hồng thiếp, Chương 640, chinh phục Mộng La. Còn chưa nói hết câu, môi đã bị miệng hắn tấp đầy, đầu tưởi hai người nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Qua rất tao Diệp Mộng La mới thở hổn hến, hừ hừ nói. Có phải từ sớm chàng đã muốn mẹ con cùng thu đúng không? Trên da thịt của Diệp Mộng La nổi lên sắc đỏ cực kỳ mê người, nhạc mẫu, nữ nhân quá thông minh, nam nhân sẽ không yêu đâu, hừ, muốn ta chiều theo ý chàng, nằm mơ đi thôi. Quyết không để chàng thực hiện được. Diệp Mộng La hòn dỗi nói. Nhưng Hồ Nguyên Vũ mặc kệ, hiện tại đã cắm vào rồi, cũng không tin không thu phục được nàng. Nhạc mẫu, âm đạo của nàng siết thật chặt, làm ta sướng quá, phu quân, ân, chàng động đi. Diệp Mộng La mắc cỡ đến nhắm mắt lại, gia hỏa biến thái này, cần kích động như vậy sao? Nhưng hai tay lại tự nhiên ôm lấy cổ của Hồ Nguyên Vũ, theo động tác ra vào của hắn mà thở hổn hển. Ui! Nhẹ chút, muốn làm chết ta sao? Hồ Nguyên Vũ đành phải thả chậm tốc độ, nhẹ nhẹ đẩy quy đầu vào sâu bên trong, hắn cúi người áp lên thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt. Nói xong Hồ Nguyên Vũ nâng niu da thịt trắng mịn của mỹ nhân dưới thân, làm thân thể của Diệp Mộng La hơi run rẩy. Chàng khốn kiếp, cho ta đi, nhạc mẫu nói gì ta nghe không rõ. Ân, phu, con rể ngoan, nhanh cho nhạc mẫu đi, bên trong ngứa quá, hơ, ta chịu không được. Thân thể của Diệp Mộng La ngày càng nhu nhược, mặc cho Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì thì làm, hắn áp lên tấm thân mềm mại của nàng, hạ thân trầm xuống một cái, dương vật tiến vào giữa hai chân, sâu đến tận gốc, quy đầu ép chặt lên cổ tử cung của nàng. Trong họng Diệp Mộng La ta, một tiếng, cái eo như nảy lên, dương vật của Hồ Nguyên Vũ tiến tới tận cùng rồi, hạ thân chậm rãi vận động dương vật ra vào, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, cửa miệng u cốc không ngừng trào ra dịch nhờn. Nàng dần dần tiến tới cơn sướng khoái, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên kiều mị, da thịt trên người Diệp Mộng La dần chuyển sang màu phấn đỏ hồng, mồ hôi chảy ra khắp nơi, cái mông vặn vẹo, nâng lên nghênh hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ, nhạc mẫu đại nhân. Ta thấy để như vậy là được rồi, không cần động. Chàng, tuân lệnh nhạc mẫu đại nhân. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn vận động lấy thân thể cường tráng của mình, Diệp Mộng La rốt cuộc chịu không được, dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn thật chặt. Đầu móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy một cổ khoái ý dâng lên, đây là cảm giác chinh phục được nhạc mẫu của mình, hạ thể của hắn ma sát tên ò mu miệng màng không một sợi tông kia, để hắn vô cùng thoải mái. A a a, sướng quá, con rể, con tàm thật sướng, hơ u, nhạc mẫu, cơ thể của ngài thật mịn, tại thơm, ân, ngài siết chặt như thế tàm gì. ta sẽ không chịu được, để tiểu tử ngươi khi dễ ta, ân, mạnh chút nữa, đó đó, hơ, sâu quá, thật sướng, phạch, phạch, phạch. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đẩy nhanh tiết tấu hơn, dương vật rút ra đâm vào trong u cốc của Diệp Mộng La, làm cho nàng phát ra thanh âm rên rỉ vui sướng, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo của hắn. Hồ Nguyên Vũ vừa vuốt ve hai bầu nhũ hoa của nàng, vừa dùng lực ra sức vận động, cứ như vậy mấy lần thì cả người Diệp Mộng La cứng ngắc, sâu trong tử cung ấm áp co rút, một cơn khoái cảm bùng nổ, tiếp đó là một làn âm tinh nóng bỏng phun mạnh ra ngoài. Hồ Nguyên Vũ tiến tiếp nhấp dương vật ra vào trong u cốc của nàng may tầng nữa, cơn sướng khoái đánh vào tinh quang đến tê dại, tàm hắn không cách nào kìm nén, tĩnh dịch giống như thác nước rút hết vào trong tử cung của Diệp Mộng La. A, Nhạc Mẫu, ta ra. Diệp Mộng La run rẩy co giật, cả người nổi đầy đốm đỏ ti ti, hai chân mượt mà kẹp tên eo của Hồ Nguyên Vũ cũng vô tực trượt xuống, thân thể nàng xuôi to thở dốc đồn dập, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Ra đi, ra hết vào trong người ta, tất cả đều cho ngươi, Nhạc Mẫu là nữ nhân của ngươi, đều là của ngươi, hơ, sao lại sướng như thế này chứ, Nhạc Mẫu, người bế thủ tâm thần, ta truyền cho người một môn công pháp song tu. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Diệp Mộng La, trong đầu Diệp Mộng La xuất hiện một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem tiền chìm nhập vào trong đó, tiên khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ trong nháy mắt, tiên khí từ trong người Diệp Mộng La thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân nguyên của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Âm. Tu vi thần thức của Hồ Nguyên Vũ từ cấp 79 đột phá tới cấp 82, tu vi võ đạo cũng từ thiên quân hậu kỳ đột phá tới thần quân trung kỳ đỉnh phong mới dừng lại, bởi vì lĩnh vực nhập đạo của Hồ Nguyên Vũ đã hoàn mỹ, thậm chí còn có dấu hiệu hóa tiên cảnh, vì vậy hoàn toàn có thể thuận thế đột phá, không cần phải áp chế tu vi, chỉ là khoảng cách tăng lên hơi lớn, để Hồ Nguyên Vũ cũng bất ngờ, vốn tưởng thần thức tới cấp 81, võ đạo tới thần quân kỳ đã rất tốt. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp thực tượng của một vị tán tiên tam kiếp. Trên người Diệp Mộng La cũng bộc phát ra ánh sáng hai màu trắng và xanh tá, vô số quy tắc thủy đạo và quy tắc sinh mệnh dập đòn, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, vốn tưởng Diệp Mộng La chỉ là thủy đạo trưởng khống giả, không ngờ còn là một vị sinh mệnh trưởng khống giả. Đệ nhất kỳ nữ vạn năm trước, thiên tư quả nhiên không tầm thường. Khó trách nàng nói khi đó không có bất kỳ thiên kiêu nào có thể so sánh với nàng. Nửa ngày sau, quy tắc thủy đạo và quy tắc sinh mệnh từ từ lui về trong cơ thể của Diệp Mộng La.